Tận thế nhạc viên, chương 1014, ai hắc hắc hắc, các ngươi khẳng định không nghĩ tới hôm nay lại trông thấy đơn chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước xoa 5 cân con ruồi tay, hắc hắc hắc, trước mấy ngày vẫn luôn tinh thần không tốt, ngủ cũng ngủ không ngon, ăn cũng không ăn được, bất quá từ tối hôm qua về sau, ta liền tại chỗ sống lại, ta là chỉ trạng thái tinh thần bên trên. Về phần thân thể trên, ta đột nhiên thoáng cái buồn ngủ quá a, trước mấy ngày ngủ không được giấc đều trở về. Cho nên ta mặc kệ, dù sao các ngươi đều là mẹ ruột độc giả, ta ngầm thừa nhận các ngươi đồng ý ta đi ngủ. Nếu không như vậy, ta đem hôm nay nên càng số lượng từ cùng nhau phóng tới ngày mai. Tới một cái thoải mái đại dài chương đi. Tấu chương xong, cách chương.